Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1031, thủ hộ giả thì như thế nào? Bành, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm thủ trưởng một trào, hắn phía trước một gã thiên không chí tôn, lập tức bị hắn chảo trong tay. Không, không muốn giết ta. Người này là một gã nhị tinh thiên không chí tôn. Bị Thanh Lâm bắt lấy, chớ nói chạy trốn, liền pháp tắc đều điều động không đứng dậy. Hắn với tư cách thiên không chí tôn, vốn coi như là cường giả, nhưng giờ này khắc này, lại sắc mặt tái nhợt, trong mắt có nồng đậm sợ hãi toát ra đến. Muốn trách, người cũng chỉ có thể trách các ngươi Thánh Hoàng Đảo đại tiểu thư. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, thủ trưởng bỗng nhiên vỗ, người này thân thể lập tức nổ tung, nguyên thần muốn chạy ra, rồi lại bị Thanh Lâm cho một phát bắt được, hóa thành linh nguyên, nháy mắt hấp thu, vừa rồi cái kia cửu tinh thiên không chí tôn lão giả. Còn có cái kia tám sao thiên không chí tôn Vũ Văn Phượng Nghiệp. Thanh Lâm tự nhiên là đều không có buông tha. Bọn hắn nguyên thần toàn bộ bị Thanh Lâm hóa thành linh nguyên. Bất quá đối với giờ phút này Thanh Lâm mà nói, mặc dù là cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong linh nguyên, cũng không thể vì hắn gia tăng bao nhiêu tu vi. Cái này là người thứ nhất, giết người này về sau. Thanh Lâm ánh mắt nhìn quét một vòng, có chút dừng lại, lại ra tay nữa. Rầm rầm rầm, liên tiếp trầm đục âm thanh tại lúc này truyền ra, từng đạo thân ảnh nổ tung, nguyên thần biến mất không thấy gì nữa. Như Thanh Lâm theo như lời, thật sự chỉ là một giây mà thôi. Vũ Văn Thúy Ngọc một giây không đi ra, Thanh Lâm sẽ gặp giết một người. Đến cuối cùng, cái kia bốn phía thiên không chí tôn đã hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn muốn chạy trốn, có thể Thanh Lâm dùng ngũ hành pháp tắc đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa mà bắt đầu. Bọn hắn căn bản là trốn không thoát đi. Soạt, một đoạn thời khác, Thanh Lâm lại là bắt được một đạo nhân ảnh. Không, không, người này thần sắc hoảng sợ, khàn giọng quát, Thanh Lâm động tác có chút dừng lại, nhìn về phía đối phương, cười nói, không muốn chết sao, không muốn chết khả dĩ. Nói cho ta biết, Vũ Văn Thúy Ngọc ở địa phương nào? Ta không biết, ta thật sự không biết. Người này lắc đầu run rẩy nói, không biết sao? Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, người này thân ảnh lập tức bảo toái, huyết sao sao thiên, có nồng đậm mùi máu tươi nhi tràn ngập đi ra. Trong nháy mắt, đã có trọn vẹn hơn 10 cái thiên không chí tôn bị Thanh Lâm đánh chết. Ở chỗ này thiên không chí tôn toàn bộ đều là Thánh Hoàng Đảo nội tình, cho dù là có thể so sánh thần quốc, nhưng Thánh Hoàng Đảo vốn có thiên không chí tôn, cũng không quá đáng chỉ có những này mà thôi. Thanh Lâm còn cũng không tin, Thánh Hoàng Đảo đảo chủ, thậm chí Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả, có thể trơ mắt nhìn mình đưa bọn chúng toàn bộ đều tàn sát mất. Quả nhiên, ngay tại Thanh Lâm vừa muốn đánh chết tiếp theo người thời điểm, cái kia hư không chính giữa xuất hiện chấn động phía dưới, hư không hoàn toàn vỡ vụn, một đạo cự đại thủ trưởng hiển hiện, oanh một tiếng oanh kích tại Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc phía trên. Răng rác, có thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra, Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc dĩ nhiên cũng làm như vậy bị oanh trở thành sụp đổ. Những thiên không chí tôn đó nhìn thấy một màn này, lập tức đại hỉ, không nói hai lời, quay người liền hướng phía xa xa thoát đi. Thanh Lâm, có người quát ầm lên, người cái này chó chết, giết ta Thánh Hoàng Đảo nhiều như vậy thiên không chí tôn. Chúng ta giờ phút này mặc dù nói không có thực lực đối phó ngươi, nhưng ngày sau như tu luyện có thành, tất nhiên muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Tàn nhẫn đến cực điểm, tàn nhẫn đến cực điểm. Thanh Lâm cẩu tạp chủng, ngươi căn vốn cũng không phải là người. Ta Vũ Văn Thừa Thiên thề, nếu có đủ thực lực, nhất định phải đem ngươi tra tấn tuyệt đối năm, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Từng câu phẫn nộ mà lại cừu hận lời nói, theo những cái kia đào tẩu thiên không chí tôn trong miệng truyền ra. Bọn hắn trận đánh lúc trước Thanh Lâm, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lộ ra sợ hãi, nhưng giờ phút này chạy ra tìm đường sống, cũng biết thủ hộ giả xuất thủ. Tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lửa giận trong lòng cùng cừu hận hoàn toàn bạo phát ra. Xem ra Thanh Mỗ xuống tay với các ngươi hay là nhẹ a hát. Thanh Lâm nghe những lời này cũng không có truy kích, mà là lẩm bẩm nói, bất quá các ngươi yên tâm, Phương mới mở miệng những người kia, ta sẽ cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi đem ta tra tấn tuyệt đối năm, để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm giơ lên con mắt, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa hướng chính mình áp xuống tới thủ trưởng. Mỉm cười, Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả, người rốt cục nhịn không được sao? Oanh, làm như đã nghe được Thanh Lâm lời nói, cái kia thủ trưởng tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, ầm ầm tới, theo khí tức này đến xem, hẳn là ba tinh tinh không chí tôn, coi như không tệ, mặc dù là vô song thần quốc thủ hộ giả, cũng chẳng qua là hai tinh tinh không chí tôn mà thôi. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, ngũ hành pháp tắc dung nhập thủ trưởng chính giữa, một quyền oanh ra, oanh, trầm đục âm thanh ngập trời nổi lên bốn phía, ở đằng kia ngũ hành pháp tắc năm loại nhan sắc chính giữa, còn kèm theo một loại nồng đậm tử sắc, đây là thân thể chi lực tử sắc, đây là 30 vạn luân phiên tử nguyệt tử sắc. Một đấm xuất ra, thiên địa biến, cùng cái kia thủ trưởng tiếp xúc nháy mắt, toàn bộ Thánh Hoàng Đảo vậy mà lâm vào lập tức yên tĩnh. Tại đây yên tĩnh về sau, toàn bộ Thánh Hoàng Đảo, toàn bộ đều chấn động lên, Thánh Hoàng Đảo chỗ cái này phiến yêu ma hải khu vực. Tựa hồ cũng xuất hiện đánh rách tả tơi, có ngập trời bọt nước vọt lên, biển cả như là phẫn nộ rồi. Tại gào thét cùng gào rú, mà Thánh Hoàng Đảo hư không phía trên, một quyền kia một trường tiếp xúc, tại rằng co nháy mắt về sau, Thanh Lâm nắm đấm, trực tiếp đem cái này thủ trưởng oanh thành nát bấy. Tại đây thủ trưởng vỡ vụn nháy mắt, Thanh Lâm thấy rõ ràng một bàn tay chính đang nhanh chóng thu hồi. Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả, chính là ngươi sao? Thanh Lâm khóe miệng nhi nhấc lên, lộ ra cười lạnh, hắn nắm đấm bỗng nhiên vươn ra, hóa thành thủ trưởng, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, ôm đồm tại cái kia trên bàn tay, đi ra cho ta a ngươi. Thanh Lâm lạnh quát một tiếng, thủ trưởng hung hăng dùng sức, xoạt, tại đây dùng sức phía dưới, lập tức có một đạo thân ảnh, theo hư không chính giữa, bị ngạnh xanh xanh lôi đi ra. Người này đang mặc tử sắc quần áo, phía trên thêu lên hai cái kim sắc cự long, hắn tóc dài xóa vai, tướng mạo cũng là cực kỳ tuổi trẻ. Bất quá ai cũng biết, với tư cách thủ hộ giả, người này đã sống không biết bao nhiêu năm, bị Thanh Lâm túm ra, người này thần sắc có chút khó coi, cước bộ càng là có chút tập tễnh, tựa hồ cũng thiếu một chút ở trên hư không chính giữa té ngã. Buông ra, hắn mở miệng hét to, cánh tay chấn động, lập tức có ngập trời uy áp tràn ngập mà ra, đem Thanh Lâm nắm đấm cho chấn khai. Thanh Lâm tịnh không để ý, hắn vốn không có ý định một mực cầm lấy người này. Bằng không mà nói, ba tinh tinh không chí tôn thì như thế nào? Hắn không nghĩ buông tay, ai cũng chấn không khai mở. Ngươi tự là Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả. Thanh Lâm nhìn qua đối diện cái này nam tử trẻ tuổi, thản nhiên nói, nghe nói Thánh Hoàng Đảo cũng chỉ có một gã thủ hộ giả. Ta nói sau một lần cuối cùng, ta không nghĩ giết ngươi. Hôm nay tới đây, cũng không phải vì tìm Thánh Hoàng Đảo phiền toái. Ta muốn tìm, chỉ có hai người, một cái là Vũ Văn Thúy Ngọc, một cái khác tự là Thánh Hoàng Đảo đảo chủ,